dịu dàng dành riêng em. Chương 33, làm sáng tỏ, góc truyện audio.com. Nghe Hạ cười đến mức hoàn toàn tỉnh ngủ, người thứ ba phá hoại tình cảm giữa Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử ư? Cô, đúng là thế giới rộng lớn, chuyện lạ đời gì cũng có. Cảnh Tố vẫn còn nghĩ Nghe Hạ hoảng sợ quá mức, em vẫn ổn đấy chứ? Nghe Hạ, em đây, nói to thế làm gì? Nghe Hạ ngồi dậy, hắng giọng nói, một lúc nữa chị gọi lại nhé, em lên mạng xem thế nào đã. Được, Nghe Hạ mở Weibo ra, lần này, số bình luận và lượt chia sẻ đều đạt mức kỷ lục. Cô tìm luôn Weibo của Hàn Lâm để xem. Hàn Lâm đăng 9 bức ảnh, mỗi bức đều được chụp từ ngoài cửa sổ vào. Cũng phải, muốn lẻn tới trước cửa phòng bệnh VIP để chụp trộm là điều không thể. Như vậy, ban ngày mà cũng vén rèm lên là chuyện tất yếu ư. Nghe Hạ phóng to ảnh ra xem. Có mấy bức ảnh đều chụp hình Hạ Tông Nguyên xếp bát đũa, hạ bàn ăn cho cô, hơn nữa trong mỗi một bức ảnh Hạ Tông Nguyên lại mặc một bộ quần áo khác nhau. Điều này chứng minh cho khán giả thấy, đây không phải chuyện trong một ngày, mà là rất nhiều ngày, Hạ Tông Nguyên đều đến bệnh viện chăm sóc cô. Dựa vào phần chú thích của Hàn Lâm, thì anh ta đã theo dõi rất lâu rồi, đến bây giờ mới đăng một lần oanh tạc đến vậy. Phần chú thích có viết Nghe Hạ và Hạ Tông Nguyên quen nhau do đóng chung phim, từ đó tiền bối Hạ Tông Nguyên dành sự quan tâm đặc biệt cho Nghe Hạ. Theo nguồn tin lộ ra từ nhân viên đoàn phim Đế Hoàng Huyết, sự quan tâm của thầy Hạ dành cho Nghe Hạ ngày càng tăng. Sau khi Nghe Hạ bị thương, gần như ngày nào Hạ Tông Nguyên cũng đến thăm, bố đẻ còn chưa tốt như vậy. Đây đúng là một bài đăng vô cùng nghiêm túc nhưng Nghe Hạ nhìn những câu từ đó mà không thể nhịn cười nổi. Bố đẻ còn chưa tốt như vậy ư? Nhưng điều bất đắc dĩ là, đây là bố đẻ đấy. Tin này vừa được tung ra, mấy hot search trước đó đều bị Nghe Hạ đánh bại, mặt khác Khâu Anh Tử cũng lên hot search mà Lâm Mộ Thành thì nằm không cũng trúng đạn. Thăng Nghe Hạ thăng Hạ Tông Nguyên thay lòng, yêu nữ diễn viên trẻ thăng. Thăng Nghe Hạ Hạ Tông Nguyên thăng Nghe Hạ Lâm Mộ Thành thăng Hạ Tông Nguyên Khâu Anh Tử thăng. Cư dân mạng bình luận, cái quái gì thế, ảnh đế bao năm như thầy Hạ sao có thể là loại người đó được chứ? Khốn nạn thật, làm con giáp thứ 13 cơ đấy. Chẳng trách ngày xưa Lâm Mộ Thành muốn chia tay cô ta. Tôi không tin. Nghe Hạ là đứa nào? Ngoài sinh ra thì còn có gì? Trước giờ tôi không biết. Khâu Anh Tử với Hạ Tông Nguyên yêu nhau bao nhiêu năm, một con danh con mà xen vào được sao? Ai mà biết được, người ta trẻ đẹp, người ta có quyền. Đàn ông ấy mà, bao nhiêu tuổi thì vẫn có tật xấu thôi. Nghe Hạ cút đi. Ghê tởm, đây đúng chuẩn một diễn viên nổi tiếng nhờ tai tiếng. Đang say sưa đọc bình luận, màn hình lại hiển thị cuộc gọi đến. Sắc mắt Nghe Hạ lập tức trở nên vui sướng, alo. Đang ở đâu đấy, khách sạn, tối nay có thể anh sẽ đến Hoành Điếm. Nghe Hạ nhướng mày, lại trốn đi hả? Chắc chắn đạo diễn sẽ thầm chửi chết anh cho mà xem. Hoắc Thiệu Hàng cười, hiến thân cho sự nghiệp nhiều năm rồi, giờ nên dành thời gian cho tình yêu chứ. Nghe Hạ, nhưng mà em còn phải hiến thân cho sự nghiệp, làm sao bây giờ? Thì anh đây chỉ có thể ở nhà làm bạn trai nơi hậu phương nhỉ? Có khả năng, hai người nói đùa xong, Hoắc Thiệu Hàng mới hỏi, Nghe Hạ, vụ tin tức trên mạng, quản lý của em nói gì? Chị ấy bảo sẽ giúp em, gocchuyenaudio.com, nghĩ cách giải thích, Nghe Hạ bất đắc dĩ nói, nếu thật sự đội cái mũ người thứ ba, chắc chị gái em chửi chết em. Thầy Hạ gọi điện cho em chưa? Vẫn chưa, em mới dậy. Chắc bây giờ ông ấy cũng đang đau đầu lắm đấy. Anh nghĩ mà xem, già mà còn không nên nết, danh dự bao năm khó giữ được, thảm cỡ nào. Hoắc Thiệu Hàng suy tư, không nghĩ đến việc nói ra sự thật à. Đùa à, Nghe Hạ hừ một tiếng, chẳng lẽ lại công bố em là con gái ông ấy, con gái ruột à. Đừng nói đến chuyện ông ấy lừa gạt khán giả nhiều năm, chỉ dựa vào chuyện ông ấy vì Khâu Anh Tử mà vứt bỏ gia đình thì ông ấy đã là tội đồ rồi, với lại ông ấy bỏ mặc cho Khâu Anh Tử mang danh người thứ ba được hay sao? Nghe Hạ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Thiệu Hàng lại biết nhất định lúc này trong lòng cô vô cùng hụt hẫn. Anh không an ủi, anh biết giờ này nói gì cũng là quá phù phiếm, thế nên, trầm mặc một lát rồi anh nói, Nghe Hạ, đợi anh qua đó. Nghe Hạ thầm cười, vâng, em chờ anh. Dù tin tức được truyền ra nhưng buổi chiều cô vẫn phải đến phim trường quay phim. Nhưng đến phim trường rồi mới thấy, biểu cảm của mọi người đều vô cùng quái dị. Ngay cả Phạm Khuê Ân, sau khi giảng giải về biểu cảm của cảnh quay vừa rồi thì cũng có vẻ muốn nói gì đó lại thôi. Nghe Hạ thở dài rồi nói, đạo diễn, những gì trên mạng nói đều không phải thật đâu, tôi với thầy Hạ không có loại quan hệ đó. Phạm Khuê Ân nhíu mày, Nghe Hạ, tôi có thể tin tưởng cô, nhưng tôi hy vọng cô có thể khiến cho khán giả cũng tin tưởng cô. Cô phải biết là chuyện này gây ảnh hưởng lớn đến mức nào, cô là diễn viên chính của tôi, lại là trung tâm của bộ phim, nếu cô xảy ra vấn đề gì, thì danh tiếng phim của tôi. Phạm Khuê Ân nói không sai chút nào, Nghê Hạ gật đầu, tôi sẽ xử lý tốt. Được, cô vừa dứt lời, thì một nhân viên trong đoàn đột nhiên chạy vào, đạo diễn, ngoài kia có một đám phóng viên đòi phỏng vấn Nghê Hạ. Còn đang quay phim, phỏng vấn cái gì mà phỏng vấn? Phạm Khuê Ân quát, đừng cho họ đến đây quấy rầy. Người nhân viên đó có vẻ rất sốt ruột, tôi nói rồi, nhưng mà vô ích, người của chúng ta sắp không cản nổi họ rồi, nhiều lắm, cứ xông hùng hục vào đây ấy. Nghê Hạ, cô vào trong tránh đi. Phạm Khuê Ân nói, tôi ra ngoài xem thế nào. Đạo diễn, Nghê Hạ đứng dậy, họ chưa thấy tôi chắc là sẽ không đi đâu, hay là tôi. Nghê Hạ, ở kia, mau đến đi, mau đến đi. Đạo diễn, tôi không ngăn được. Người nhân viên nọ kêu ầm lên. Một đám người xông vào, nhân viên trong đoàn và bảo vệ vội vàng chạy tới che cho Nghê Hạ, nhưng vẫn không địch lại nổi đám phóng viên như sói đói. Nghê Hạ bị đám người đẩy suýt ngã, cũng may Phạm Khuê Ân đỡ cô từ phía sau. Các vị phóng viên, hiện giờ chúng tôi còn đang quay, các vị làm thế này là quấy nhiễu chúng tôi đấy, hiểu không? Đạo diễn Phạm, xin hỏi thầy Hạ với Nghê Hạ trên phim trường có diễn chung với nhau nhiều không? Mọi người trong đoàn đều biết quan hệ giữa hai người đó không hề tầm thường đúng không? Nghê Hạ, cô có thể giải thích một chút về chuyện ở bệnh viện được không? Mỗi ngày thầy Hạ đều đưa cơm cho cô, có phải là rất cảm động không? Cả đống câu hỏi được quăng ra, mọi người cho rằng Nghê Hạ sẽ kinh hãi tột độ, nhưng cô chỉ hơi nhíu mày, đưa ánh mắt trong trẻo nhìn về phía ống kính. Thầy Hạ là một tiền bối vô cùng đáng kính, ông ấy luôn quan tâm đến những diễn viên trẻ như tôi, nhưng... gocchuyenaudio.com, mọi người lại suy diễn theo chiều hướng đó, thật sự là có chút hoang đường. Tay phóng viên bị Nghê Hạ nhìn mà giật mình, cô gái này quá thản nhiên, khiến anh ta hỏi mà lại thấy hoảng. Nhưng thầy Hạ ở địa vị cao như vậy, tốt đến đâu cũng không tới mức ngày nào cũng đưa cơm cho cô dưỡng thương. Theo tin chúng tôi có được, ngay cả Nam Chính Châu Phương Diệc và Tống Đình cũng chỉ thỉnh thoảng đến thăm mà thôi. Xin hỏi, nguồn tin của mọi người là từ đâu tới? Mọi người nhìn thấy ư? Sao mọi người biết là chỉ có một mình thầy Hạ đến thăm tôi? Nghê Hạ mỉm cười, nhưng có nhân viên trong đoàn tiết lộ trên diễn đàn, rằng trên phim trường, thầy Hạ quan tâm đến cô một cách rất đặc biệt. Thế nên, Nghê Hạ khẽ cười, nếu chỉ dựa vào điều này thì có phải quá phiến diện hay không? Tôi vô cùng kính trọng thầy Hạ, cũng rất cảm kích sự chỉ dạy của thầy. Trong lòng tôi, thầy Hạ như một, một người bố, hy vọng mọi người đừng nên nghe nhầm rồi đồn đại bậy bạ. Phải, nói không sai. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Vì giọng nói đó quá quen thuộc nên mọi người lập tức ngoảnh lại nhìn. Cách đó vài bước, Giang Thần và Quý Thư Bạch cùng đeo kính râm chậm rãi bước tới. Hai người này vốn dĩ có tin đồn với nhau, giờ lại cùng nhau xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ phóng viên. Giang Thần, sao cô và Quý Thư Bạch lại cùng nhau xuất hiện ở đây? Vừa rồi cô nói không sai là chỉ lời nói của Nghê Hạ sao? Xin hỏi cô có biết nguyên do sự việc bên trong không? Dưới ánh nhìn chăm chú của phóng viên, Giang Thần đi đến bên cạnh Nghê Hạ, sau đó giơ tay, khoác lên vai cô với vẻ vô cùng thân thiết. Tôi với Nghê Hạ là bạn rất thân, thường xuyên qua lại, hôm nay đi ngang qua Hoành Điếm, chính là tới thăm cô ấy. Quý Thư Bạch cũng rất phối hợp, phải, chúng tôi cùng đến tụ tập bạn bè. Đám phóng viên ngay lập tức đưa mắt nhìn nhau. Nghê Hạ là bạn thân của hai nhân vật nổi tiếng này, sau chuyện với Lâm Mộ Thành và Hoắc Thiệu Hàng, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc về cô. Giang Thần tháo kính râm ra, tao nhã nói, sáng nay tôi đã đọc tin rồi. Hai, lần này Hàn Lâm thật khiến người ta thất vọng, tung ra cái chuyện không đáng tin như vậy. Tôi cam đoan, Nghê Hạ tuyệt đối không phải loại người đó. Quý Thư Bạch lại một lần nữa gật gù phối hợp, tôi quen Nghê Hạ đã lâu, cô bé này tính tình rất tốt, mọi người đừng đoán mò nữa, chuyện này sẽ hủy hoại danh dự của người ta đấy. Giang Thần và Quý Thư Bạch hợp sức bảo vệ, khiến đám phóng viên há hốc miệng. Loại xịt căng đan như thế này, chẳng có ngôi sao nào lại lao đầu vào nồi nước đục, giới giải trí chính là chốn mà thân ai nấy lo như vậy đấy. Nhưng tình huống hiện tại lại nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của nhân viên đoàn và bảo vệ, ba người tiến vào gian nghỉ của đoàn làm phim. Đám phóng viên không hỏi được gì thêm nên đành phải giải tán, nhưng chung quy họ vẫn không phải ra về tay trắng. Cả đám nháo nhào gọi điện thoại, bắt đầu tài múa bút thành văn. Tóm lại, giới giải trí lại có tin tức mới. Một tiếng sau, video phỏng vấn được đăng lên mạng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Đội quân fan của Quý Thư Bạch và Giang Thần rất hùng mạnh, thần tượng đã cam đoan tin tưởng Nghê Hạ như vậy, thì đương nhiên họ cũng thay đổi suy nghĩ. Ngẫm nghĩ kỹ thì Hạ Tông Nguyên và Nghê Hạ ở bệnh viện đâu có hành vi gì. Góc truyện audio.com, vượt quy tắc đâu, đúng thật là không nên chụp cho người ta cái danh người thứ ba được. Mà tiếp sau Quý Thư Bạch và Giang Thần thì Lâm Mộ Thành, Châu Phương Diệc, Tống Đình cũng được phỏng vấn trong những tình huống khác nhau. Châu Phương Diệc và Tống Đình đều cho rằng vụ xịt căng đan vừa rồi hoàn toàn là vô lý, họ cũng nói, trên phim trường, Hạ Tông Nguyên đều vô cùng quan tâm đến các hậu bối. Mà với thân phận đặc biệt trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lâm Mộ Thành đều cười, mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, Nghê Hạ là một cô gái rất có nguyên tắc, tôi tin tưởng cô ấy. Tôi tin tưởng cô ấy. Năm từ này được phóng đại hết cỡ trên các chủ đề mạng. Cư dân mạng đều kêu gào cảm động, cũng không ít người tỏ ra hâm mộ, ghen tị. Chia tay rồi mà còn có thể nói ra những lời đó, điều này khiến mọi người không khỏi xót xa. Như vậy xem ra chuyện giữa Lâm Mộ Thành và Nghê Hạ không giống như những gì đồn đại trên mạng. Nhưng điểm quan trọng nhất là các minh tinh đều nhất trí một điều, Nghê Hạ vô tội. Cách chương.